bên trong lộ ra đồ vật, để ở đây tất cả mọi người nhịn không được muốn ói. Toàn bộ trên mặt bàn cơ hồ bầy khắp thịt nát phiến. Một nửa là nấu qua trắng bệch, một nửa kia là đỏ trắng giao nhau. Có mập có gầy thịt tươi phiến. Những này chính là tại túi xách da rắn bên trong phát hiện những cái kia thịt. Chỉ bất quá bây giờ bày ra cùng một chỗ, cho người ta mang đến mãnh liệt thị giác rung động. Nếu những này có thể tạo thành một người, vậy hắn, nàng chịu đựng được nhiều ít dao mới có thể biến thành dạng này. Quả thực chính là trong truyền thuyết thiên đao vạn quả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.